lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, thần cấp phụ trợ đường huyền trang. Phương Đông thần ma đi lại có hành động, phương Tây bên kia, đặc biệt là nguyên bản ngay tại Bắc Âu hoạt động thần ma đi lại. Tự nhiên không có khả năng so với bọn hắn chậm, một đám người đã thuận lấy nhiệm vụ chỉ dẫn động rồi bắt đầu. Lauren cùng đồng bạn của hắn, chính là nhanh nhất một đoàn người. Không phải nói thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, thực lực đương nhiên rất mạnh. Nhưng càng nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn gần nhất, đến nơi đây sau liền không có chỉ dẫn rồi. Lauren ngồi ở xe ghế lái trên, tay lái phụ, chỗ ngồi phía sau trên đều ngồi đợi một nam một nữ. Đây là một cái so sánh điển hình Bắc Âu trấn nhỏ, tọa lạc núi cùng núi ở giữa, mà không tính rộng, người so sánh thưa thớt. Phong cảnh như vẽ, yên tĩnh tường hòa, toàn bộ trấn nhỏ liền một cái cảnh thự. Nhân viên cảnh sát không cao hơn 5 người, bình thường chủ yếu giải quyết cư dân chó đi mất, trông ở nhà mình vườn hoa bao hoa hái đi vấn đề. Đức cao vọng trọng lão nhân viên cảnh sát, đời này đoán chừng chỉ đối lấy bia ngắm mở qua thương. Là nơi này vẫn là lại đi hướng Bắc, không phải là trên núi A. Tay lái phụ nam tử Cáp Bá Đức hỏi nói. Ai biết, chúng ta liền mục nát chi huyết là cái gì cũng không biết rõ. Lauren nói rằng, mục nát chi huyết, ánh sáng từ tên trên lý giải có lẽ là một đoàn huyết dịch. Hơn nữa còn là mục nát loại kia. Nói không chừng đen như mực, nhưng thực tế trên đâu, quỷ biết rõ đây là thứ đồ gì, hình dạng lớn nhỏ, hoàn toàn không biết, mọi người cũng không phải là không có kinh lịch qua tìm kiếm nào đó dạng đồ vật. Kết quả cái kia đồ vật chân chính bộ dáng cùng tên, tưởng tượng của mọi người kém lấy cách xa vạn dặm tình huống. Trước tìm xem, không, chúng ta, che giấu. Này trấn nhỏ làm sao ẩn tàng, người lại không phải sẽ không thôi miên kỹ năng. Xe ở trấn nhỏ bên trong chậm rãi thúc đẩy lấy. Rất nhanh, Lauren một đoàn người tìm một cái so sánh thích hợp gia đình chỉ có một đôi vợ chồng già gia đình. Thôi miên sau hỏi thăm ra đến, xác nhận là đinh khắc gia đình, cho chính mình biên tạo phương xa chất tử giám thân phận. Ở lại, qua âm được bao lâu? Một đám thần ma đi lại liền sẽ chen chúc mà tới. Cái trấn nhỏ này cũng sẽ không tiếp tục yên tĩnh tường hòa đi xuống. Xem như nhóm đầu tiên chạy đến người, bọn hắn đi đầu che giấu, nói không chừng cuối cùng có thể ngư ông đắc lợi, bí mật quan sát, tóm lại là có lợi. Rất rõ ràng, có Lauren bọn hắn loại ý nghĩ này thần ma đi lại. Không chỉ có một cái, tiếp xuống đến 2 ngày, cái trấn nhỏ này cũng không có đột nhiên trở nên náo nhiệt. Thêm ra rất nhiều mặt lạ hoắc, rất nhiều thần ma đi lại còn thuận lấy chỉ dẫn. Chính tại một chút xíu tìm kiếm, cũng có một chút thần ma đi lại đã đi tới nơi này. Lại không hề lộ diện, ngao ngọc liệt cùng chư bát giới, tự nhiên không ở trong đám này. Khi bọn hắn thuận lấy chỉ dẫn đi đến trấn nhỏ phụ cận, đột nhiên không có rồi loại kia chỉ dẫn cảm giác, liền minh bạch đã tiếp cận mục tiêu. Như vậy, mục nát chi huyết ở đâu? Hai người một con mèo quang minh chính đại ở trấn nhỏ khắp nơi vừa đi vừa nghỉ. Tìm kiếm cái gì bộ dáng? Không biết rõ đã rơi vào nhiều ít bí mật quan sát thần ma đi lại trong mắt. Cẩu tử, ngươi có hay không ngửi được cái gì? Chư bát giới rất bình tĩnh. Đỉnh đầu hao thiên khuyển, hao thiên khuyển uể oải mà vung rồi một chút cái đuôi, biểu thị liền cái tham chiếu đều không có, nàng có thể nghe ra cái gì đến. Hai người cũng không sốt ruột, tiến về trấn nhỏ bên trong khách sạn, mua 3 cái gian phòng, chờ lấy đường lạc đã đến. Bọn hắn cũng biết rõ, chính mình hơn phân nửa không phải nhóm đầu tiên lại tới đây thần ma đi lại. Trong tối đã có không ít ánh mắt chằm chằm trên bọn hắn rồi. Dù sao hai người tướng mạo chói mắt, khắp nơi tìm kiếm cái nào đó vật phẩm, hành vi cũng không chút nào che giấu. Còn kém ở cái trán trên có khắc "thần ma đi lại" 4 chữ lớn. Đồ đần mới sẽ coi nhẹ hai người, coi bọn họ là làm bình thường du khách. Cái trấn nhỏ này cũng không có cái gì nổi danh du lịch cảnh chút, liền một cái tiểu quy mô trượt tuyết trận mà thôi. Nhị sư huynh, chúng ta có thể hay không quá kiêu căng rồi? Gian phòng bên trong, Ngao Ngọc Liệt đứng ở cửa sổ vừa nhìn bên ngoài nói rằng. Yên lặng đường phố, xe cùng người đi đường số lượng cũng không nhiều. Sợ cái gì? Chư Bát Giới vung tay lên. Tốt nhất những người này hết thảy tìm tới cửa. Sau đó chúng ta từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra tình báo đến. Đoán chừng tất cả mọi người nghĩ như vậy, Ngao Ngọc Liệt cười nói. Trước mắt trấn nhỏ bên trong thần ma đi lại, ôm lấy ý nghĩ đều là để cho người khác đi phía trước tìm kiếm đường. Nên biết rõ, đây chính là tuyên bố cho tất cả thần ma đi lại nhiệm vụ. Chưa từng có chuyện, tùy hiện hành động đó là muốn chết. Ai cũng không muốn đi làm kia pháo hôi. Làm Ngao Ngọc Liệt đứng ở cửa sổ bên chứa ép thời điểm. Những cái kia che giấu thần ma đi lại, cũng ở thảo luận người này. Hai người này là ai? Không hề nghi ngờ. Này hai một bộ mặt lạ hoắc là đến từ phương đông thần ma đi lại. Như thế cao điệu, tất nhiên có chuẩn bị ở sau. Thực lực bản thân khẳng định cũng không tục, hẳn không phải là vô danh hạng người. Một đám thần ma đi lại bắt đầu nghe ngóng, rất nhanh liền đào bới ra một người trong đó thân phận. Đào móc sau khi ra ngoài, giật nảy mình, Ngao Ngọc Liệt, tự xưng Ngọc Long công tử. Mệnh cách người nắm giữ, mệnh cách hư hư thực thực Bạch Long Mã, đồng thời cũng là Võ Lâm Thần Thoại thành viên, trưởng quản Long Vương số. Võ Lâm Thần Thoại, trưởng quản Long Vương số, chính là một số người kinh ngạc nguyên nhân. Cái gì? Võ Lâm Thần Thoại là cái gì ngươi không biết rõ? Kia chạy nhanh đi, chuyện nơi đây tuyệt đối không phải ngươi dạng này tôm nhỏ mễ khả lấy trộn lẫn cùng. Võ Lâm Thần Thoại xem như một mực cùng chúng thần liên minh lẫn nhau đổi tổ chức. Ở Hoa Hạ thần ma đi lại vòng tròn bên trong không hiện sơn thủy. Có chút ở đều thấp, ở ngoài liền không có thấp như vậy điều. Chuẩn xác mà nói, chúng thần liên minh sẽ không để cho nó điệu thấp. Sẽ tận lực chế tạo ra này tổ chức chính là phương Tây thần ma đi lại công địch cục diện đến. Thực lực mạnh hơn một chút. Không phải loại kia, tử trạch hình, thần ma đi lại. Khả năng không hiểu rõ Võ Lâm Thần Thoại, nhưng ít ra đối với danh tự này sẽ nghe qua. Có chút ấn tượng, thật hoàn toàn không biết. Hoặc là loại kia bỏ bao công sức tiềm tu người. Hoặc là, thực lực thật đủ không lên cái kia phương diện. Thật không nên tới chuyến lần này nước đục. Rất dễ dàng liền đem mệnh cho ném rồi. Ngao Ngọc Liệt thân phận bị móc ra. Một cái khác, mọi người thật không biết rõ rồi. Phi thường lạ lẫm, phỏng đoán cũng là Võ Lâm Thần Thoại bên trong cường giả. Nên biết rõ, Võ Lâm Thần Thoại cùng chúng thần liên minh đồng dạng. Mặt trong mỗi một cái thần ma đi lại đều là mệnh cách người nắm giữ. Yếu hơn nữa cũng chẳng yếu đi đâu. Chớ nói chi là... đối phương là cùng Long Vương số chủ nhân, Ngao Ngọc Liệt bình đẳng tương giao, lập tức đến cái hai cái Võ Lâm Thần Thoại bảy kiếm cấp bậc. Cấp 4 thần ma đi lại, đương nhiên, cũng có người xâm nhập hiểu rõ sau vạch, cái kia Ngao Ngọc Liệt cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy lợi hại. Hắn có thể tiếp nhận Long Vương số, là bởi vì người này sư phụ. Có đường tăng mệnh cách đường huyền trang, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đường huyền trang mới là Long Vương số thật chủ nhân, Ngao Ngọc Liệt chỉ là giúp vị kia đường huyền trang quản lý Long Vương số mà thôi. Hắn là một cái đại diện người, chân chính, bảy kiếm, cấp bậc người, nhưng thật ra là vị kia đường huyền trang, không phải Ngao Ngọc Liệt, nhưng hai người xuất hiện ở nơi này. Liền chứng minh đường huyền trang thậm chí Võ Lâm Thần Thoại những cường giả khác không xa. Như vậy, chúng thần liên minh đâu? Nghe nói lần trước chúng thần liên minh 12 chủ thần ở một lần nhiệm vụ trong hao tổn có chút nghiêm trọng. Bởi vậy điệu thấp, ẩn núp rồi dâng lên. Nhiệm vụ lần này, bọn hắn chỉ sợ sẽ không rõ trên mặt xuất hiện đến chủ đạo cục diện. Càng lớn có thể là lựa chọn trong tối làm việc. Nghĩ đến đây, không ít phương Tây thần ma đi lại đã cảm thấy nhức cả trứng. Rõ ràng là địa bàn của bọn hắn, kết quả cuối cùng sẽ bị một đám kẻ ngoại lai chủ đạo cục diện. Này cũng không tốt, hận không thể tại chỗ xông đi lên đem hai cái này võ lâm thần thoại tiền trạm bộ đội giết chết. Nhưng lý trí nói cho bọn hắn, tùy tiện đi lên, bị làm chết sẽ chỉ là bọn hắn. Sáng loáng xuất hiện, rõ ràng nói cho mọi người đây là võ lâm thần thoại bẫy dập a. Nghĩ sâu vào, này lại sẽ không một cái không thành kế. Võ lâm thần thoại chỉ là vừa tốt có người ở phụ cận. Bởi vậy đi đầu chạy đến chấn nhiếp hắn người. Vì thành viên khác đến kéo dài thời gian. Âm mưu, vẫn là dương mưu. Không người nào dám tùy tiện đi dò xét. Vạn nhất thăm dò sai rồi. Đại giới chính là chính mình mệnh. Nếu như mọi người chịu trên dưới một lòng, liên hiệp lại cũng không sợ hai người. Nhưng vấn đề là, trấn nhỏ bên trong, phụ cận đến cùng ẩn giấu rồi nhiều ít cái thần ma đi lại. Chính bọn hắn cũng không biết rõ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Làm sao có thể liên hợp? Cái này trở thành rồi vòng xoáy trung tâm trấn nhỏ, giống như là đài trong gió phong nhãn đồng dạng. Gió êm sóng lặng, chỉ là tối tuôn ra. Ngược lại là địa phương khác, càng ngày càng nhiều thần ma đi lại theo lấy chỉ dẫn. Chạm mặt, không khỏi phát sinh đủ loại xung đột. Cái gì cái hẻm nhỏ bên trong thi thể, dòng sông bên trong thân thể tàn phế, còn có xác chết cháy, thậm chí cho tàn, cũng bắt đầu dần dần xuất hiện. Thần ma đi lại âm thầm đấu tranh, cũng không phải đem người bước cho lui đơn giản như vậy. Phần lớn dưới tình huống đều nương theo lấy tử vong. Cũng may mọi người y nguyên không chắc nguyên bản định xuống. Không thể ở thế giới hiện thực bên trong làm sự tình kia một đầu dây còn ở đó hay không? Có hay không bởi vì lần này hiện thực nhiệm vụ trở nên thư giãn. Bởi vậy còn duy trì nhất định khắc chế. Bằng không mà nói, thật đúng là khói lửa nổi lên bốn phía. Đi gần khoa học một đám người máy bay hạ cánh sau, cũng không phải thống nhất hành động, mà là chia làm mấy cái đội nhỏ. Thống nhất hành động mục tiêu quá lớn, náo ra đến động tĩnh cũng sẽ rất lớn, mà lại đám người cũng không phải loại kia có thể hoàn toàn lẫn nhau tín nhiệm chiến hữu. Vẫn là phân biệt tìm xong thích hợp đồng bạn, phân công hành động tương đối tốt. Cũng có kẻ tài cao gan cũng lớn lựa chọn đơn độc hành động. Đường Lạc tùy tiện tìm rồi mấy cái nhìn qua yếu nhược tổ hợp. Tăng thêm đi vào, để những người kia một hồi kinh hỉ. Phật Pháp vô biên, theo lấy rộng lớn Phật hiệu. Mấy cái thụ thương mệt mỏi thần ma đi lại lập tức cảm giác đến một cỗ lực lượng phun trào. Từ thân thể phun ra đến, trên thân thương thế cũng không có vừa rồi đau đớn như vậy. Cảm giác có thể đánh chết một con trâu. Địch nhân đối diện mở to lấy hai mắt nhìn. Nhìn lấy vất vả biết bao đánh ngã địch nhân lại lần nữa đứng lên. Đứng lên không nói. Khí thế vẫn còn so sánh vừa rồi mạnh hơn. Trong mắt che phủ trên tuyệt vọng màu sắc. Đồng thời còn có đúng đúng mặt cái kia không có động thủ. Tóc trắng tăng lữ, thống hận. Trước khi chết lần thứ nhất ý thức được. Phụ trợ cái nghề nghiệp này đáng sợ đến cỡ nào, có thể cho người một nhà tăng máu, khai quang, tăng lực lượng, Sparta chiến giống, Phật Pháp vô biên, thêm, tốc độ, phi hành phù, còn sẽ dùng định thân thuật tiến hành quấy nhiễu, mấu chốt là, chính mình còn sẽ bay, còn sẽ ẩn thân, để người căn bản cũng không có biện pháp vòng qua đối thủ trước mắt xuống tay với hắn. Rõ ràng là một trận có thể thắng chiến đấu, nhưng bởi vì đối phương có một cái thần cấp phụ trợ, bị ngạnh sinh sinh tiêu hao, mài đến chết, nếu là không chết, khẳng định có một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài xa 3 mét. Quá biệt khuất, đại sư, đa tạ đại sư. Sau khi chiến đấu kết thúc, cấp tốc thanh lý chiến trường rời đi. Mấy người nhao nhao hướng Đường Lạc nói lời cảm tạ, còn đưa lên rồi vốn có chiến lợi phẩm, một khối mệnh cách mảnh vỡ. Vừa rồi đối thủ bên trong có một cái mệnh cách người nắm giữ, bất quá cùng chúng thần liên minh không quan, bằng không thì trông thấy Đường Lạc, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là chạy trước. Đường Lạc thu hồi mệnh cách mảnh vỡ. A Di Đà Phật, các vị thí chủ, người ta duyên phận đã hết, đại sư ngươi muốn đi rồi. Mấy người sững sờ, bọn hắn so sánh không may, một đường trên bọn hắn rồi 3 đợt địch nhân, mỗi một đợt địch nhân đều so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng cuối cùng bọn hắn đều thắng rồi, thắng rồi không nói, cuối cùng còn toàn viên khỏe mạnh, toàn bộ đều là trước mắt thần cấp phụ trợ công lao. Cứ việc Huyền Trang đại sư không có một lần chân chính ra tay đối phó địch nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục